Kiếm đạo độc thân, chương 917, tiểu đội cuồng sát hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, đội trưởng, đây cũng là cơ hội tốt. Một thành viên của huyết mang tiểu đội thấp giọng nói. Lúc này toàn bộ man hoang chảo long đều bị người của cuồng sát tiểu đội hấp dẫn qua. Căn bản không bận tâm tới bọn hắn. Không, đợi một chút, cổ Việt trầm giọng nói. Mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng mà hắn không có mất đi lý trí. Bảy thành viên khác của cuồng sát tiểu đội xuất hiện, triển khai chém giết với man hoang chảo long. Sa cuồng là một tráng hán có râu quai nón, tay vung vẩy một thanh trường kiếm nặng nề. Hai tay cầm kiếm, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mà lực lượng cường đại. Mỗi một khi vung một kiếm nhất định sẽ có một đầu man hoang chảo long bị thương hoặc là bị chém giết. Mà đây là man hoang chảo long liệt địa cấp chứ không phải là toái cương cấp. Về phần 6 thành viên còn lại của cuồng sát tiểu đội thì tạo thành một kiếm trận. Tên là ngoại vi kiếm trận. 6 người tạo thành một kiếm trận ngăn cản bên ngoài. Là thủ đoạn tuyệt hảo để đối phó với vây công. Kinh nghiệm ứng phó trong man hoang cổ vực của cuồng sát tiểu đội vô cùng phong phú. 6 kiếm tú sơ cấp tạo thành ngoại vi kiếm trận Nga các man hoang chảo long tấn công. Không cầu chém giết, chỉ cầu tự bảo vệ mình, mà cuồng sa thì cướp đi tính mạng của từng đầu man hoang chảo long. Cổ Việt lại nhìn chằm chằm vào giữa xào huyệt. Cổ Việt các hạ, có phải có chuyện gì ngươi không nói ra hay không? Kiếm tú sơ cấp thâm niên kia quan sát rõ vẻ mặt của cổ Việt. Lập tức mở miệng hỏi, trong kia có lẽ có man hoang chảo long biến dị. Cổ Việt trầm ngâm một chút rồi nói. Bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, không có tận mắt nhìn thấy, cho nên không dám khẳng định, man hoang chảo long biến dị sao? Sắc mặt mọi người liên tục biến đổi, man hoang cự thú biến dị cũng là một loại trong man hoang cự thú. Vô cùng thưa thớt, man hoang cự thú trải qua biến dị trừ giống bình thường ra còn có thêm năng lực khác, trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy thực lực của man hoang cự thú biến dị thường thường sẽ hơn man hoang cự thú ngang cấp. Cổ Việt các hạ, đây là tin tức rất xấu. Kiếm tú sơ cấp thâm niên kia nói. Vẻ mặt những người khác cũng có chút lúng túng. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ là kiềm chế man hoang chảo long bên ngoài. Coi như là trong xào huyệt có man hoang chảo long biến dị cũng giao cho 4 người huyết mang tiểu đội chúng ta ứng phó. Cổ Việt không nhanh không chậm nói. Lúc này mọi người chỉ thoáng nhìn qua một đạo thân ảnh giống như thiểm điện từ trong xào huyệt bằng đá lao ra. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm một lần với Sa Cuồng. Thanh âm chói tai giống như kim loại va chạm vang vọng. Chấn động, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ đều bay ngược về phía sau. Man hoang chảo long biến dị. Sa Cuồng hai tay cầm kiếm thủ tức người. Đồng tử co rút lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào man hoang chảo long biến dị cách đó hơn trăm trượng. Đầu man hoang chảo long biến dị này cao hơn 10 ước. Tỏ vẻ đẳng cấp của nó đạt tới liệt địa cấp đỉnh phong. Trên người khác với man hoang chảo long bình thường, toàn thân được che kín thiết giáp. Man hoang thiết giáp chảo long, có được tốc độ đáng sợ và móng vuốt sắc bén vô cùng của man hoang chảo long. Đồng thời còn có được lực phòng ngự mạnh mẽ từ thiết giáp của man hoang giáp long. Bởi vì một thân thiết giáp, huyết mạch biến dị cho nên lực lượng so với man hoang chảo long ngang cấp còn mạnh hơn vài phần. Đầu man hoang thiết giáp chảo long liệt địa cấp đỉnh phong này đủ để chống lại man hoang chảo long phá sơn cấp. Thực sự là man hoang chảo long biến dị, kiếm tú sơ cấp thâm niên kia nói. Đồng tử co rút lại. Đám người sở mộ cũng kinh ngạc, đầu man hoang thiết giáp chảo long kia một kích đánh không trúng. Đang ở phía xa nhìn qua Sa Cuồng, đôi mắt màu bạc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Sa Cuồng. Đột nhiên miệng kêu một tiếng ngắn ngủi, tiếp đó lại là một đạo thân ảnh từ trong xào huyệt bằng đá lao ra. Đứng ở bên cạnh đầu man hoang thiết giáp chảo long biến dị này. Thân thể lộ ra khiến cho mọi người lần nữa kinh ngạc. Lại là một đầu man hoang thiết giáp chảo long, cũng cao chừng hơn 10 thước, lần này bất luận là cổ Việt hay và Sa Cuồng cũng khó bảo trì chấn định được. nếu như chỉ là một đầu man hoang thiết giáp chảo long liệt địa cấp đỉnh phong. Dùng thực lực kiếm tú trung cấp đủ để ứng phó, thậm chí là chém giết. Nhưng mà nếu như là hai đầu mà nói, độ khó tăng lên gấp đôi, tính nguy hiểm cũng tăng lên gấp đôi. Chuyện gì xảy ra, một bộ lạc man hoang chảo long chỉ vẻn vẹn có 300 đầu. Chỉ là bộ lạc cỡ trung sao lại xuất hiện hai đầu man hoang thiết giáp chảo long biến dị. Trong lúc đang nghi hoặc, bồi hồi thì lại có một đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở bên cạnh hai đầu man hoang thiết giáp chảo long biến dị kia. Làm cho sắc mặt đám kiếm giả lập tức biến sắc, đồng tử kịch liệt co rút lại. Lại là một đầu man hoang thiết giáp chảo long biến dị. Hơn nữa không phải là biến dị, mà là song trọng biến dị man hoang chảo long. Thân cao khoảng chừng 20 thước, một thân thiết giáp, thân thể tràn ra khí tức cuồng bạo. Một đôi móng vuốt sắc bén so với hai đầu man hoang thiết giáp chảo long trước đó còn cường đại hơn. Ở cuối móng vuốt có hàn mang lạnh lẽo lóng lánh. Khi ánh mắt nhìn qua, đồng tử giống như bị đâm một châm vậy, khiến cho hai mắt cảm thấy đau đớn từng đợt. Man hoang thiết giáp bạo chảo long, hai lần biến dị, có được đặc thù của man hoang giáp long, man hoang bạo long và man hoang chảo long, tụ tập lại một thể. Lực phòng ngự đáng sợ vô cùng, lực lượng kinh người, độ khủng bố rất cao. Có thể nói đầu man hoang thiết giáp bạo chảo long biến dị hai lần này không có một đặc điểm gì rõ ràng. Nó cao chừng 20 thước, cũng có thực lực liệt địa cấp đỉnh phong, nhưng mà so với hai đầu man hoang chảo long biến dị vừa rồi mà nói. Nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, vẻ mặt Sa Cuồng trở nên khó coi vô cùng, sáu thành viên của cuồng sát tiểu đội cũng khiếp sợ vô cùng. Bên cổ Việt, sắc mặt đám kiếm thú cũng vô cùng khó coi. Không ngờ bên trong xào huyệt bàn dê đá kia lại ẩn giấu ba đầu man hoang chảo long biến dị. Hơn nữa đầu sau còn đáng sợ hơn đầu trước. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như không có người cuồng sát tiểu đội xuất hiện, bọn hắn coi như chỉ cần kiềm chế man hoang chảo long bên ngoài. Nói không chừng cũng gặp phải ba đầu man hoang chảo long biến dị kia. Một khi không cẩn thận sẽ bị móng vuốt sắc bén của nó tiễn đi chầu trời. Cách chương.